Cô vợ nghịch ngợm chọc nhầm ông xã giàu có. Chương 67, một trận náo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Chức Tinh đứng ở cửa, vừa nghĩ đến những cảnh tượng có khả năng sẽ gặp phải, tay nắm chốt cửa của cô hơi cứng ngắc, lưỡng lự một lúc lâu, cô mới từ từ mở cửa. Khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra kia, dường như ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng làm việc đều đồng loạt hướng về bên này. Côn, trợ lý nhỏ xuất hiện ở phòng làm việc của anh Lạc, lại còn ngẩn ngơ lâu như vậy. Âm thanh thảo luận gần như bắt đầu ngay lúc cô đứng cạnh cửa kia. Lạc Hy Thần vẫn ngồi ở ghế ra làm việc của mình, mắt thấy đám nhân viên châu đầu ghé tai ngoài cửa, khóe môi không vết tích cong lên. Không muốn có quan hệ gì với anh sao? Anh càng muốn kéo cô vào. Bên ngoài cánh cửa, tình cảnh sau khi Xa Chức Tinh đi ra từ phòng làm việc của Lạc Hy Thần vô cùng sôi nổi. Một nữ thư ký cách cô khá gần phát huy rất tốt tinh thần hóng hớt, bỗng nhiên cao giọng hỏi. Xa Chức Tinh, nãy giờ cô ở trong đó sao? Ở trong đó giúp chỉnh sửa mấy thứ. Xa Chức Tinh nhất thời xấu hổ, thản nhiên bỏ lại một câu rồi đi về bàn làm việc của mình. Một câu nói dối mà cô nói vô cùng bình tĩnh. Vẻ mặt cô giống như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy tinh thần vẫn còn hăng máu của các nhân viên thì ngậm miệng không nói gì nữa. Thì ra là như vậy. Trời, đúng là không vui gì hết. Lạc Hy Thần thật không ngờ Xa Chức Tinh sẽ nói một câu như vậy, ánh mắt lạnh như băng đuổi theo bóng lưng của cô, bỗng nhiên mỉm cười. Tốt, phủi sạch quan hệ với anh nhanh như thế sao? Xa Chức Tinh mơ hồ cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, ánh mắt cô lướt qua cửa phòng đang mở nhìn vào Lạc Hy Thần bên trong, thoáng thấy nụ cười mỉm của anh, cô bất thình lình dùng mình một cái. Sao không khí đột nhiên lại lạnh như vậy? Ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, tiếp tục nghiêm túc tìm hiểu tài liệu về công ty không được bao lâu, phòng làm việc vừa yên tĩnh lại bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện một trận xôn xao nho nhỏ. Xa Chức Tinh không có hứng thú góp vui, tiếp tục vùi đầu xem tài liệu trong tay, cho đến khi một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô. Hy Thần có ở đây không? Xa Chức Tinh hơi sững sờ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mạc Ngưng Ngữ đứng trước bàn làm việc của cô, chiếc váy dạ hội Chanel quý phái nổi bật trên làn da trắng như tuyết, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, cô ta trông thật xinh đẹp, đứng trong phòng làm việc như thế, giống như dáng vẻ công chúa vi hành. Thậm chí không cần làm gì nhiều cũng hấp dẫn được không ít ánh mắt. Ánh mắt của các nhân viên xung quanh đồng loạt nhìn về phía hai người. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Hôm qua Xa Chức Tinh đã ăn thiệt một lần, lúc này gặp được phụ nữ có liên quan đến Lạc Hy Thần thì cô phải kiểm tra kỹ, không thể lơi lỏng như ngày hôm qua được. Cô bị việc trừ tiền lương một tháng chém cho máu chảy đầm đìa nên mới thành ra như vậy. Mạc Ngưng Ngữ không biết cô, sau khi nghe thấy lời cô nói, đôi môi kiêu ngạo nhếch lên. Với quan hệ giữa cô ta và Lạc Hy Thần, gặp mặt còn phải hẹn trước sao? Từ vẻ mặt của cô ta, Xa Chức Tinh đã đoán được kết quả. Cô lễ phép làm dấu mời với cô ta. Xin lỗi, nếu như không có hẹn trước xin mời cô quay về. Một câu này khiến Mạc Ngưng Ngữ hơi đổi sắc mặt. Nhà họ Mạc là một gia tộc lớn ở thành phố C, cô ta là cô chủ nhà họ Mạc, từ nhỏ đến lớn có mấy người bên cạnh dám không thuận theo ý cô ta. Hôm nay đi gặp một người bạn lại bị người khác ngăn cản, còn là một thư ký nhỏ không biết từ đâu nhảy ra nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Mạc Ngưng Ngữ dần xấu đi, tính tình cô chủ vừa định bùng phát thì cửa phòng làm việc của Lạc Hy Thần chợt bị mở ra. Nhìn thấy người đàn ông đi ra ngoài, sắc mặt cô ta liền thay đổi, bước vài bước đi đến bên cạnh anh, khoác tay anh vô cùng thân thiết. Hy Thần, Cách Trương,